Ông xã kiêu ngạo sùng vợ yêu. Chương 71, hai cô tính cảm ơn tôi như thế nào hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Ảnh khẩn trương nhảy xuống giường, xoay người chạy mất. Sau khi Tô Ảnh chạy trốn, động tác trong tay Phó Thịnh ngừng lại, quay đầu nhìn giường lớn của mình, giống như tự nhiên nhớ tới cái gì, hung hăng vứt khăn mặt ra ngoài. Từ trước đến nay anh là người thích sạch sẽ. Nhưng lại không phải sạch sẽ nói chung. Nếu có một đám người mồ hôi đầm đìa dám gặp anh, đã sớm bị anh đá ra ngoài, đợi sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến gặp. Nhưng là vừa rồi anh vậy mà không biết là trên người Tô Ảnh bẩn, lại còn lôi đến trên giường anh, còn đè cô xuống. Phó Thịnh nhìn bóng dáng chạy trốn của Tô Ảnh nhanh như chó con, cảm thấy chính mình đúng là điên rồi. Vậy mà cảm thấy được Tô Ảnh hồ đồ ngu xuẩn, lúc này còn có chút đáng yêu. Quả nhiên là điên rồi. Sáng ngày thứ hai, Tô Ảnh lập tức mở to mắt kéo chăn che kín mặt, cả thấy chính mình không còn mặt mũi nhìn người nữa rồi. Ngay vừa rồi, cô lại nằm mơ thấy cô và Phó Thịnh cùng nằm trên chiếc giường lớn kia làm chuyện xấu hổ. À, chính mình đúng là điên rồi. Vậy mà cô lại nằm mộng thấy điều thẹn thùng như thế. May mà chỉ là mơ, nói cách khác, nhìn thời gian, đã là sáng sớm, Tô Ảnh cũng không dám ngủ nướng, khẩn trương dậy chuẩn bị bữa sáng cho Phó Thịnh, coi như là bồi tội cho ác mộng của mình đi. Nào đâu biết rằng, Phó Thịnh vẫn chưa rời giường, bữa sáng lạnh rồi nóng, nóng rồi lạnh, lăn qua lăn lại 3 lần, Phó Thịnh vẫn chưa dậy. Quản gia Lâm lo lắng, bảo Tô Ảnh đi qua xem thế nào, có phải sức khỏe không ổn không? Ngay từ đầu Tô Ảnh còn có chút do dự, nhìn trợ lý Mộc Minh và Cát Tuấn cũng chưa tới, quản gia Lâm lại không dám gõ cửa, Tô Ảnh cũng chỉ có thể kiên trì đi qua. Tô Ảnh gõ cửa, Phó Tổng, nên ăn sáng rồi. Bên trong truyền đến tiếng nói lười biếng của Phó Thịnh. Vào đi, Tô Ảnh mang bữa sáng tiến vào, đặt ở trên bàn, chuẩn bị rời đi. Giọng nói của Phó Thịnh vang lên sau lưng Tô Ảnh. Buổi sáng hôm nay không ăn, lát nữa theo tôi đi ra ngoài. Tô Ảnh lập tức đứng thẳng người. Vâng, Phó Tổng, lại làm mất mặt tôi, sẽ không dễ nói chuyện như thế nữa đâu. Phó Thịnh không quên không uy hiếp cô một cái. Tô Ảnh nhanh chóng đảm bảo, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Biết là tốt, tiếng nói của Phó Thịnh nghe không ra hờn giận, Tô Ảnh lại biết, đã biết rồi, xem như quá hiểu rồi. Giờ khắc này, trong một tòa nhà ở nước ngoài, một người đàn ông với khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao lớn đang ngồi xem một video trên mạng. Video này, là video Tô Ảnh đồng ý trao bản quyền ca khúc chủ đề cho đoàn làm phim của Thôn Thiên Đại Đế. Người đàn ông xem qua xem lại mấy lần, nói với người trợ lý bên cạnh. Anh gặp qua cô gái kia rồi chứ? Trợ lý cung kính trả lời. Anh Diệp gặp qua rồi. Là một cô gái nhỏ cực kỳ xinh xắn, giọng hát cũng giống như người, khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Người đàn ông kia vươn người đứng dậy, xoay người nhìn từng ngọn cây đang bị gió thổi nhẹ, cười ôn hòa ung dung. Thế sao, xem ra lần này tôi đã gặp được một cô gái thú vị. Sự dũng cảm của cô ấy thực sự khiến người khác phải nhìn với con mắt khác xưa. Anh Diệp, anh thật sự muốn về nước sao? Vẻ mặt của trợ lý đầy vui vẻ nhìn người đàn ông này. Anh Phó và anh Sầm, đã hỏi rất nhiều lần, đều muốn thúc giục anh về nước. Không vội, tạm thời không muốn để bọn họ biết tin tôi về nước, tôi muốn tạo bất ngờ cho bọn họ. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt tinh xảo động lòng người, điên đảo chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức không thể nào bị đánh bại bởi Phó Thịnh, dường như khuôn mặt tuấn Mỹ vô song có thể so sánh với Phó Thịnh, để cho phong cảnh bên ngoài, vừa lúc trở nên ảm đạm mất hết sinh khí cách trương.